Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1991. Chương 1991. Nói lời giữ lời. Thi triển mị công thời điểm, tinh thần không gian tự nhiên là toàn diện mở ra. Đoạn thời gian đó, đối tinh thần lực phòng ngự cũng là kém nhất. Nếu như Bạch Vũ Triết không có luân hãm vào mị công phía dưới, Lưu Diễm tự nhiên vẫn là sẽ phòng bị. Nhưng là, vừa mới Bạch Vũ Triết biểu hiện, hiển nhiên là hoàn toàn không có ngăn cản được a. Cho nên, Lưu Diễm tự nhiên là toàn lực hành động, muốn triệt để Bạch Vũ Triết luân hãm, trực tiếp chết tại Triệu Soái một chiêu kia phía dưới. Không thể không nói, cái này cũng tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Có thể hiện thực cùng tưởng tượng có đôi khi chính là như vậy đi ngược lại. Phong tiền bối, đừng để bọn hắn xuất thủ tiếp người. Bạch Vũ Triết quát to một tiếng, đồng thời trong tay đã xuất hiện một cây trường thương màu xanh. Trên cán thương che kín lít nhít thâm ảo đường vân. Mũi thương sắc bén vô cùng. Xuy, đâm ra một thương, hư không vỡ tan. Thanh sắc quang mang trực tiếp đâm về kia đóa ngân sắc hoa sen. Keng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Xoay tròn ngân sắc hoa sen nháy mắt dừng lại, biến thành một thanh mở ra quạt xếp, mà lại mặt quạt xuất hiện một cái nhỏ xíu lỗ thủng. Hiển nhiên là binh khí này trực tiếp bị thanh hồng thương cho làm bị thương. Hỗn trướng, lại dám hủy ta binh khí. Triệu Soái lập tức giận dữ, vẫy tay một cái, kia quạt xếp nhanh chóng hướng chính hắn bay trở về, chờ lấy được trong tay nhìn thấy cái kia lỗ thủng thời điểm. Rõ ràng vô cùng đau lòng, đây chính là cực phẩm thánh binh, mà lại quạt xếp loại hình binh khí, đoán tạo rất khó, thanh này ngân sen phiến chính là Triệu Soái thật vất vả đạt được. Như thế binh khí có thể để hắn dùng cả một đời. Mặc kệ tấn thăng đến cảnh giới gì, đều tuyệt đối sẽ không quá hạn. Lại không nghĩ rằng, lại bị cái này trong mắt của hắn thổ dân cho hủy hoại một chút. Uy lực tuyệt đối sẽ hạ xuống một đoạn. Mà lúc này, cái kia nam tử trung niên cùng phần Trần Sinh hai người đã đồng thời xuất thủ. Cũng là không phải công kích Bạch Vũ Triết, mà là muốn đi tiếp được thân thể từ không trung trực tiếp rơi xuống Lưu Diễm. Ha ha, các ngươi Thiên Ma Đại Lục quả nhiên là hơn người một bậc. Vãn bối ở giữa quyết chiến chẳng những có thể dùng xa luân chiến, nhiều người liên thủ chiến, mà lại trưởng bối còn có thể không ngừng nhúng tay. Quả thật là cao hơn một bậc a. Phong Lạc Trần một bên chế nhạo, một bên xuất thủ cũng không chậm chút nào. Ba người thân hình đồng thời hướng xuống nhanh chóng lao xuống. Cơ hồ cũng là cùng một thời gian xuất thủ. Nhưng là, phần Trần Sinh hai người là có điều cố kỵ. Vạn nhất xuất thủ quá ác, lan đến gần Lý Diễm, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Lý Diễm tự thân đã không có cái gì năng lực tự vệ. Trên thực tế tại bực này cao thủ trước mặt, coi như nàng là hoàn chỉnh trạng thái, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vương Hạ, người bảo vệ Lưu Diễm. Phần Trần Sinh đối trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng, chủ động đón lấy Phong Lạc Trần. Một đạo kiếm quang đón gió căng phồng lên. Mục đích của bọn hắn là cứu người. Hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm. Cái kia tên là Vương Hạ nam tử trung niên không rên một tiếng, nhanh chóng phóng tới không ngừng rơi xuống Lưu Diễm. Dùng hắn thánh khung cảnh thất trọng thiên thực lực, tại Lưu Diễm ngã trên đất trước đó, là nhất định có thể đem hắn tiếp được. Hừ, ta nói để nàng ở phía dưới chờ lấy, vậy thì phải là tại hạ mặt chờ lấy. Lúc này, Bạch Vũ Triết ánh mắt băng lãnh nhìn sang, một cỗ vô hình năng lượng từ trên người hắn phát ra, trực chỉ Vương Hạ, thần hồn chấn đãng, loạn hồn. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, so tinh thần công kích còn muốn thần bí. Người bên ngoài tự ở bề ngoài nhìn thấy lời nói,